Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra thư viện Thiên Phủ này nổi tiếng bằng trình độ linh văn. Trong thư viện có huyền sư mạnh nhất U Châu Thành. Đệ tử trong thư viện ngoài tập võ còn sẽ tu luyện linh văn. Muốn đi vào thư viện Thiên Phủ này, ngoài thiên phú võ đạo còn phải có tư chất linh văn không tầm thường. Nếu không sẽ không thể vào được thư viện. Hì hì, Liễu sư tỷ của chúng ta là một huyền sư nhị phẩm. Lợi hại lắm, chưa tới 25 tuổi đã có thể vẽ linh văn nhị phẩm một cách thuần thục. Huyền sư nhị phẩm, vậy đúng là khá lợi hại. Trong điện đan dược của Lăng Tiêu Kiếm Các cũng có rất nhiều huyền sư nhị phẩm. Nhưng đều là mấy ông lão lớn tuổi. Nhưng nói tới linh văn nhị phẩm thì hắn cũng biết một chút. Trong Tuế Nguyệt Tâm Kinh ghi chép rất nhiều linh văn nhị phẩm có liên quan đến việc chế thuốc. Thiên phú của hắn về mặt linh văn cũng không tệ. Chỉ không bỏ thời gian ra mày mò mà thôi. Nói tới Liễu Vân Yên. Trong mắt Bạch Vân lóe lên ánh sáng tựa ngôi sao. Tràn đầy vẻ kính nể. Có lẽ Liễu Vân Yên có địa vị rất cao trong lòng nàng ta. Tựa như là thần tượng vậy. Ấn tượng của Lâm Nhất với Liễu Vân Yên cũng không tệ lắm. Ít nhất thương tích trên người mình là nhờ đối phương cứu chữa. Điều duy nhất khiến hắn bất mãn là đối phương tự ý đưa kiếm táng hoa cho Lục Tư Âm. Tuy đứng ở lập trường của nàng ta cũng có thể hiểu được. Nhưng Lâm Nhất vẫn hơi khó chịu. Chỉ có thể cố ổn định lại cảm xúc thôi. Nhưng có lẽ nhiệm vụ lần này khiến Liễu sư tỷ áp lực lắm. Bạch Vân chợt nghĩ đến điều gì? Trên mặt lộ vẻ lo lắng cho sư tỷ của mình. Nhiệm vụ gì? Lâm Nhất tò mò hỏi. Bạch Vân nhỏ giọng giải thích. Thư viện nhận được tin trong sơn mạch huyết cốt xuất hiện kim liên tử hòa. Bảo chúng ta phải mang về ít nhất 3 đóa kim liên. Nếu nhiệm vụ thuận lợi thì sau khi trở về, Liễu sư tỷ sẽ có thể trở thành đệ tử nòng cốt của thư viện. Kim liên tử hòa, Lâm Nhất đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó chợt nghĩ tới điều gì? Trầm ngâm nói. Là kim liên tử hỏa trong tam đại kỳ vật có thể giúp người ta đột phá lên cảnh giới tử phủ à? Trong thiên địa có tam đại kỳ vật, có thể giúp người ta tấn thăng tử phủ. Lần lượt là quả huyết viêm, quả địa nguyên và kim liên tử hỏa. Lâm Nhất biết được chuyện này là vì hắn từng lấy được một quả huyết viêm. Hôm đó, sau khi tình cờ có được một quả huyết viêm, hắn từng dò hỏi tiền bối của tông môn. Đáng tiếc là hắn đã luyện hóa quả huyết viêm kia trước thời hạn rồi. Nếu không bây giờ muốn đột phá tử phủ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cách chương.